Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 7. Cậu chủ, em đang theo dõi cậu. Cái gì? Cậu chủ muốn đi xem mắt? Trong phòng bếp sực nức mùi thơm của mình, Diêu Tiền Thụ ngây người kinh ngạc. Cậu ấy bắt con về mà bản thân lại muốn đi xem mắt à? Thế chẳng phải là cậu chủ chỉ cho quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn sao? Đi đi đi, cô thì biết cái gì? Cậu chủ muốn đi xem mắt nhất định là có nỗi khổ tâm của cậu ấy. Tổng quản bảo mẫu ra sức bảo vệ cậu nhóc chính mình nuôi lớn. Nhất định là như thế. Cậu chủ thì có gì là nỗi khổ tâm chứ? Chẳng lẽ hắc thủ đảng thích cái con chó cái bên nhà nên cậu chủ thất tình à? Bốp! Cô hầu gái lọt trúng vào tầm công kích bằng đáy nồi của đại nhân tổng quản, đầu óc choáng váng. Tổng quản bảo mẫu cầm hung khí trong tay, rơi vào thế giới tưởng bở. Lúc này cậu chủ nói là phải xem mắt để kết hôn, ở đây nhất định có uẩn khúc. Con chỉ cảm thấy thất khiếu của con đều nổ đom đóm hết. Có khi nào cậu chủ xảy ra chuyện không thể cho ai biết ở anh không? Ví dụ cậu ấy bị đứa con gái xấu xa nào đó lừa dối, đùa bỡn, vết thương vẫn còn đau, nên cảm thấy tình yêu vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, cho nên muốn lập tức tìm đại một cô nào đó kết hôn bừa đi, chấm dứt cuộc sống buông thả này. Cậu chủ tùy tiện quá. Không được nói lung tung, cậu chủ sao tùy tiện được? Cậu chủ trong sạch, thuần khiết. Từ nhỏ đã không có kinh nghiệm yêu đương. Theo ta thấy, nhất định là cậu chủ đã bị đứa con gái nào đó lừa gạt về thể xác tinh thần, nên mới đau khổ về nước, tính bước vào nấm mồ hôn nhân. Thế không phải là trách nhiệm của tổng quản bảo mẫu sao? Từ nhỏ đã không cho cậu chủ hẹn hò với con gái, lúc nào cũng cho ô tô đưa đón. Tất cả thư tình đều bị ông đốt hết, điện thoại thì bị ông chặn lại, con gái lân la tới gần cậu chủ, không bị ông thả chó cánh, hất nước, đuổi theo truy sát, đe dọa bằng roi da, thì cũng là dùng thủ đoạn độc ác khiến cho người ta bốc hơi, chẳng biết đến chỗ nào rồi. Này này, nhỏ giọng một chút, mấy chuyện thiếu đạo đức đó cô cũng có phần tham gia đó. Đó không phải là mấu chốt vấn đề. Mấu chốt là ông lại cho cậu chủ vào học trong trường nam sinh quý tộc, ngay cả cơ hội để cậu ấy trông thấy vận vật cái cũng không có. Nếu cậu ấy bị phụ nữ lừa còn đỡ, chỉ sợ là bị đàn ông chơi bời rồi, còn muốn về nước xem mắt chơi bời với phụ nữ. Nếu thế thì ông khóc ròng rồi. Không, không phải thế chứ. Thứ cậu chủ thích nhất là gì? Hắc thủ đảng. Hắc thủ đảng là được hay cái? Được. Nhìn xem. Cô buông tay. Tổng quản bảo mẫu cứng ngắc, siết tay lắc đầu không phục, nói: không đâu, cậu chủ có hứng thú với phụ nữ mà. Cậu ấy có hứng thú thì ông thích à? Cũng không. Tổng quản bảo mẫu tiểu siêu ngồi xổm xuống khóc thút thít. Con biết rồi, tổng quản bảo mẫu. Cô ngồi xổm xuống cảm động vỗ vỗ lên lưng tổng quản bảo mẫu. Tâm trạng này của ông chính là thấy cuối cùng con trai của mình cũng lớn rồi. Con biết mà, thật ra lúc con nhìn thấy cậu chủ đã nghĩ, trời đất ơi, con trai của mẹ đã lớn như thế rồi, phải bay đi thôi. Cậu ấy trở thành đàn ông, bắt đầu có hứng thú với phụ nữ, mèn quá đi. Ngay cả xương quay xanh cũng đẹp như thế. Ai bảo tâm trạng của ta cũng như cô? Tổng quản bảo mẫu gạt tay cô hầu nữ ra, làm bộ tổng quản nói thì thầm. Nói chung, vì sự thuần khiết và an toàn của cậu chủ, lần xem mắt này của cậu chủ chúng ta sẽ theo dõi cẩn thận. Theo dõi? Đúng. Còn nhỡ may cậu chủ lại bị đứa con gái xấu xa nào đó lừa thì biết làm sao? Cũng đúng, cuộc sống giờ đáng sợ lắm. Xem mắt cũng là chuyện có hệ số nguy hiểm rất cao. Không cẩn thận, là coi toi đời luôn. Cô cũng nghĩ như thế à? Đúng mà, đối tượng lần trước tổng quản bảo mẫu giới thiệu cho con đó cũng rất đáng sợ đó. Cô nói cái anh thư thành nhà kia ấy à? Đúng đúng, anh ta vừa mới gặp mặt đã dẫn con đi thuê phòng rồi. May là cậu chủ tới cứu con, bằng không thì cái trong trắng bé nhỏ của con cũng đã mất tiêu rồi. Trời đất, thế giới này đáng sợ thật. Ngay cả cái cậu thư kia nhìn nghiêm chỉnh như thế mà cũng là cái loại mặt người dạ thú. Không được không được, chúng ta nhất định phải bảo vệ cậu chủ không bị đám con gái ở buổi xem mắt nhúng chàm. Ông sẽ không bảo con lấy nước ớt với roi da ra để đe dọa đối tượng xem mắt đấy chứ? Lúc cần thiết phải dựa vào cô rồi, Tiểu Tiền. Về thì ta sẽ phát tiền thưởng cho cô. Thật á? Có tiền thưởng hả? Tinh thần làm việc của cô lại bật lên rồi. Cùng lúc đó, ngoài phòng khách vang lên tiếng gào thét của cậu chủ đã không đợi nổi bữa mì ăn sáng nữa. Không ăn nữa, trừ sạch tiền lương tháng này của cô ta cho tôi. Lấy tiền thưởng, bù tiền lương, cuộc sống của cô chính là bi kịch khó có thể lựa chọn. Ngày xem mắt đầu tiên của cậu chủ, trong quán cà phê ấm cúng nào đó, trên cái bàn nhỏ ấm cúng nào đó, đặt cây nến có hình trái tim được đặt nhà sản xuất thiết kế đặc biệt. Đôi nam nữ nào đó ngồi đối diện với nhau, chàng trai lạnh lùng, vắt chéo chân, sốt ruột kéo kéo cái cà vạt, trong lòng thầm chửi bới cô hầu gái sáng nay giúp mình thắt cà vạt rõ chặt. Cô gái này mặt mày e thẹn, hai chân khép nép, những ngón tay xoắn vào nhau bất an, ánh mắt có chút mong chờ hướng về phía chàng trai ngồi đối diện, dường như trong lòng rất kích động. Thấy anh ta từ đầu tới cuối vẫn không chủ động nói chuyện, cô gái mấp máy môi quyết định mở lời trước. Xin hỏi, bình thường anh thích gì? Thích cái gì? Chàng trai nhỏ giọng đáp, giọng điệu khó chịu khiến cô gái ngồi đối diện rụt cổ lại. Là bình thường lúc rảnh rỗi anh thích làm gì? Liên quan gì tới cô? Cô gái sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt, cười khan một tiếng. Vậy trong lòng anh đã có ai rồi sao? Có liên quan tới cô à? Nghề của anh là... Tôi ghét người ta cứ hỏi này hỏi nọ. Vậy ít ra tên của anh là... Cô chỉ mới thấy ảnh của anh, đã vô cùng sung sướng mà chạy tới đây, ít ra cũng để cô biết anh, chàng đẹp trai xấu tính này tên là gì chứ. Cô tò mò thật đấy. Cô gái xấu hổ không kìm được tức giận, ôm mặt loẹt quẹt chạy đi. Chàng trai nhìn cô gái chạy ào đi, chả hiểu ra làm sao, cầu nhàu đi thanh toán. Ở bàn bên cạnh, hai người, một già một trẻ, mặc quần áo như đặc công, dọa người nhìn nhau. Xem ra cậu chủ chắc không có bị con gái bắt nạt đâu. Diêu Tiền Thụ bỏ kính râm ra, nói chắc nịch. Sức chiến đấu chênh lệch nhau quá. Miệng lưỡi cậu ấy chắc chắn là đã bôi thạch tím pha thêm hạt đỉnh hồng. Xì, lại là một đứa con gái đểu cán, tự dưng lại để cậu chủ phong độ duy nhất của chúng ta thanh toán. Cái đồ lừa anh gạt uống. Tổng quản bảo mẫu này. Ta thì làm sao nào? Ta nói sai à? Không có ạ. Ui mẹ ơi, không lẽ để cậu chủ sống bám váy vợ là đúng à? Có kinh nghiệm mấy lần đi xem mắt, bộ óc bình thường của cô vẫn còn biết. Theo lẽ thường đi xem mắt thì đàn ông phải đi thanh toán. Ăn cơm tối xong, cậu chủ ngồi trước tivi, gương mặt âu sầu, lơ đãng chuyển kênh truyền hình. Diêu Tiền Thụ dọn dẹp phòng, thu dọn đám quần áo của cậu chủ vừa cởi ra, quét sạch mớ lông rụng của hắc thủ đảng, là thẳng quần áo ngày mai phải mặc đi xem mắt của cậu chủ. Xoay người một cái, đột nhiên cô va vào lòng ngực ấm áp của cậu chủ. Chỉ thấy cậu dồn cô vào giữa ngực mình và tủ quần áo, lúc tỉnh lại đã thấy cậu chủ cúi người, khuôn mặt gần sát với mình.